Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, cùng chung chí hướng. Tuân Du theo Hà Ngung phân phó, xin gặp Sĩ Tôn Thụy, đem hắn bên trong hai sách hợp bàn đỡ ra. Sĩ Tôn Thụy vuốt vuốt chòm râu, suy nghĩ hồi lâu, hỏi Tuân Du nói, làm người thiết lập sách. Bình thường là thượng trung hạ ba sách, ngươi vì cái gì chỉ có hai sách? Tuân Du nói, đã là hạ sách, tự nhiên không thể làm, cũng không cần nói. Sĩ Tôn Thụy càng thêm hiếu kỳ, kiên mời Tuân Du nói một chút hạ sách là cái gì. Tuân Du bất đắc dĩ, nói ra, lúc này Trường An lớn nhất đại nguy cơ thực không phải Tây Lương người. Tây Lương tướng sĩ tuy nhiều, nhưng là phân chú ba chỗ, lại không có Đổng Trác cái này người đáng tin cậy, về sau lẫn nhau không phục. Chỉ là bức bách tại sinh tồn áp lực mới miễn cưỡng đoàn kết lại. Chỉ cần triều đình không buộc bọn họ tiểu thi ân huệ, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ nội bộ lục đục, lẫn nhau công đấu. Việc cấp bách là giữ vững Trường An, mà muốn giữ vững Trường An, liền muốn ỉ lại Lữ Bố, Tào Tháo các loại quân nhân, Vương Doãn cùng Lữ Bố hợp lực tru sát Đổng Trác. Đại sự một thành thì đối Lữ Bố hờ hững, đây cũng không phải là điểm tốt. Thực Lữ Bố bọn người vô cùng muốn cùng trí thức kết giao, chỉ muốn các người hơi chút khách khí với bọn họ một chút, bọn họ liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, dám không hiệu tử lực. Sĩ Tôn Thụy nghe hiểu Tuân Du ý tứ, đáp ứng nhất định nghĩ biện pháp bù đắp cùng Vương Doãn cùng Lữ Bố ngăn cách. Lung lạc quân nhân cùng một chỗ vì thiên tử hiệu lực. Tuân Du từ biệt Sĩ Tôn Thụy, lại đi tới quân doanh, xin gặp Tào Tháo. Tào Tháo chính đang thao luyện nhân mã, nghe nói Tuân Du tới chơi, hắn vô cùng kinh ngạc, tự mình ra đón, đem Tuân Du mời đến đi. Tuân Du vừa đi vừa nhìn, đối Tào Tháo hạ trại luyện binh có thể lực lớn thêm tán thưởng. Tào Tháo bị hắn thổi phồng đến mức đã đắc ý, lại không có ý tứ, mặt mày hớn hở. Hai người đến trong chướng vào chỗ, Tuân Du đem hắn cùng Cổ Hủ gặp mặt đi qua nói một lần. Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu, nhưng là trong mắt nhìn không ra cái gì thất lạc. Tuân Du hỏi, Tào tướng quân, ta có thể hỏi một câu à, ngươi là làm sao biết Cổ Hủ? Tào Tháo cười nói, Cổ Hủ từng bị nâng vì hiếu liêm, trong cung làm qua mấy năm thầy lang, cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Tuân Du a một tiếng, không tiếp tục hỏi. Tào Tháo gặp Tuân Du bộ dáng này, lại nói, công đạt không tin ta. Không dám, ha ha, tốt, đổi lại ta, ta cũng không tin. Tào Tháo khoát khoát tay, công đạt, ngươi nghe nói qua Lương Châu danh sĩ Diêm Trung sao? Tuân Du suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không có gì ấn tượng, chỉ có thể lắc đầu nói, không biết. Diêm Trung là Lương Châu danh sĩ, tự nhiên không thể cùng Nhữ Dĩnh danh sĩ so, có điều hắn tại Lương Châu sức ảnh hưởng không nhỏ. Trung Bình 6 năm, Hàn Toại, Mã Đằng khởi binh phản loạn, đã từng bắt giữ Diêm Trung vì mưu chủ, Diêm Trung bởi vậy buồn giận mà chết. Nguyên lai là vị nghĩa sĩ, hắn cùng Cổ Hủ có quan hệ sao? Có a, cũng là hắn, nói Cổ Hủ có Lương Bình chi mưu. Tướng quân là muốn mời Cổ Hủ vì mưu chủ sao? Tào Tháo sờ mũi một cái, dò xét Tuân Du một hồi lâu, thử dò xét nói, công đạt cùng Bá Cầu tiên sinh là bạn tri kỷ, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Trường An tình huống ngươi cũng nhìn đến, danh sĩ rất nhiều, dũng sĩ cũng rất nhiều, nhưng văn võ khác đường, danh sĩ xem thường quân nhân, liền lập xuống đại công ôn hầu đều nhiều lần bị người khác khinh khỉnh. Chớ nói chi là ta, ta biết công đạt thắng Cổ Hủ gấp trăm lần, nếu có công đạt tương trợ, Trường An có thể thủ, chỉ là công đạt xuất thân toánh xuyên danh môn, cùng ta kết giao chỉ sợ sẽ làm bẩn công đạt cạnh cửa. bị Trần Nguyên Phương chế nhạo, cho nên đành phải lui mà cầu thấp hơn. Muốn đến Cổ Hủ, bên trong Tăng Mưu Chủ, bên ngoài Yếu Tây Lương. Tuân Du cười, đa tạ tướng quân hậu ái, chỉ là bá cầu tiên sinh người yếu nhớ nhà, ta muốn đưa hắn hồi Nam Dương, thuận tiện nhìn xem Tôn Sách là bực nào dạng người. Một đường gian nguy, sinh tử khó liệu, không dám hứa hẹn tướng quân, nếu như còn có cơ hội hồi Trường An, lại vì tướng quân mưu đồ không muộn. Đến mức Cổ Hủ, thật là một nhân tài, tướng quân như có cơ hội mời chào hắn, tuyệt đối không nên từ bỏ. Tào Tháo liên tục gật đầu, Tuân Du mặc dù không có hiện tại liền đáp ứng hắn, cuối cùng không có một câu hồi chết, cái này đã để hắn rất hài lòng. Tuân Du đứng dậy, lại nói, còn có một việc, muốn nhắc nhở tướng quân, mời tướng quân cân nhắc, mời công đạt chỉ giáo. Trương Văn Viễn là khó được tướng tài, tướng quân không thể thất phu nhìn tới. Tào Tháo đại hỉ, ta cũng đang có ý này, chỉ là trở ngại Ôn Hầu, chưa dám cùng hắn tiếp xúc nhiều. Đa tạ công đạt nhắc nhở, ta sẽ lưu tâm. Hắn đem Tuân Du đưa ra đại doanh, lưu luyến chia tay. Tuân Du chạy về Hà Ngung nhà, thu thập hành trang, rời đi Trường An, đuổi chạy Nam Dương. Lãng Lăng, Tôn Sách cùng Chu Du lần nữa gặp mặt. Hai tháng không thấy, Chu Du tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn, liền ánh mắt đều so trước kia sáng mấy phần, khí khái anh hùng hừng hực. Theo Tôn Sách mà đến Thái Ung xem xét thì hoan hỉ có phải hay không? Lôi kéo Chu Du thì không buông tay, làm đến Tôn Sách thật mất mặt. Ta nói Thái tiên sinh, ngươi còn như vậy, ta không cho ngươi kéo tài trợ á, ngươi không ta kéo tài trợ, ta thì chết đói. Thái Ung rất đắc ý, vuốt vuốt chòm râu, lắc cái đầu, ta tuy nhiên không có gì bạn quan, lại có môn sinh vô số, ta tại Tương Dương thiết lập giảng đường, nữ nhi của ta tại Nam Dương bắt đầu bài giảng, dùng không mấy năm, người dưới trướng văn thần có một nửa lại là chúng ta cha nữ học sinh. Ta muốn xử, bọn họ còn có thể không ủng hộ điểm bút mực tiền. Tốt, trách không được ngươi đáp ứng như vậy sảng khoái, nguyên lai ngươi sớm có dự định a. Tôn Sách chỉ Thái Ung, cười nói, Thái tiên sinh, quân tử có thể lấn chi lấy mới, ngươi không còn là quân tử. Thái Ung vuốt râu cười to, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta đây cũng là nắm tướng quân chi phúc a. Mọi người cười thành một đoàn, bầu không khí sôi động, nhẹ nhõm vui sướng, cười một trận. Tôn Sách phất phất tay, Thái tiên sinh, vì có thể để ngươi sớm ngày tại Tương Dương an cư, ta muốn thương lượng với công cẩn một chút chiến sự, ngươi trước tiên nghỉ ngơi lấy, chờ chúng ta nói xong, lại đem ngươi con rể trả lại ngươi. Thái Ung phân rõ nặng nhẹ, cũng biết mình không thông quân sự, ở chỗ này cũng chưa chắc nghe hiểu được, không bằng tìm địa phương tự tại đi. Tôn Sách lôi kéo Chu Du tiến đại trướng, gặp Bàng Thống không tại, lại nhiều một người trẻ tuổi, liền nhìn Tôn Sách liếc một chút, không giống nhau Tôn Sách nói chuyện. Quách Gia đứng dậy đuổi tới Chu Du trước mặt, chưa nói trước cười, không cần phải nói, vị này khẳng định là Tôn tướng quân thường thường nhắc lên Chu Du Chu Công Cẩn. Tại hạ toánh xuyên Quách Gia, mong tướng quân quá yêu, thẹn đảm nhiệm quân tế tửu. Chu Du rất là ngoài ý muốn, tế tửu cũng không phải bình thường người có thể làm, quân tế tửu càng là như vậy, đây tuyệt đối là tâm phúc mới có thể đảm đương trách nhiệm. Tôn Sách cùng Quách Gia mới nhận thức bao lâu, thế mà thì đảm nhiệm quân tế tửu, chẳng lẽ thì bởi vì hắn là toánh xuyên người. Hắn nhìn xem Tôn Sách, muốn từ Tôn Sách ánh mắt bên trong nhìn ra một số manh mối. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Quách Gia lại liếc một chút nhìn ra Chu Du nghi hoặc, nhưng không nói lời nào, chỉ là khách khí mời Chu Du vào chỗ. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, hắn ôm lấy Chu Du bả vai, đem hắn ấn tại chỗ ngồi phía trên, xoa xoa tay, "Phụng Hiếu, Công Cẩn là ta hảo huynh đệ, như nói ngươi là ta tim gan, hắn chính là ta phía sau lưng, không cần khách khí, đưa ngươi nhẹ dự nặng kinh kế sách chung nói cùng Công Cẩn nghe một chút." Tốt bình tĩnh đại kế, Quách Gia tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách đối Chu Du tín nhiệm hơn tại lẽ thường, có điều hắn đối Chu Du ấn tượng cũng không tệ, tin tưởng Tôn Sách nhìn người ánh mắt, ngay sau đó đem hắn vì Tôn Sách mưu đồ tranh bá kế sách chung nói một lần. Không chờ hắn nói xong, Chu Du ánh mắt thì biến, hướng Tôn Sách chắp tay nói chúc, "Tướng quân đến này cố vấn, đại kế đã định vậy, cha thì còn có gì mà nói nữa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN